Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 893, đa nguyên vũ trụ câu lạc bộ mời. Cái này Lâm Phi Phàm sự tình kỳ thật không có gì đặc biệt. Hai cái Lâm Phi Phàm trải qua đều không khác mấy. Lớn nhất khác nhau liền là liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Trong vũ trụ này, Lâm Phi Phàm không có đi qua Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Mặc dù hắn cũng thông qua hắn phương thức của hắn lấy được tà thần. Lại cùng Vĩnh Hằng Chi Linh Hải không có chút quan hệ nào. Bất kể nói thế nào, sự tình cuối cùng là đạt được viên mãn giải quyết. Đưa tiễn Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm mang theo cốt thiên hồn về tới Đại Vũ chỗ ở. Lúc này Đại Vũ đang đứng ở trong sân. Cười híp mắt nhìn xem Lâm Phi Phàm trở về. Lão ca, ta đã nắm sự tình giải quyết rồi. Dựa theo ước định, chấm ngoặc kép, ta sẽ đem sử dụng thời không thủ đoạn nói cho ngươi. Đại Vũ nói, bất quá ở trước đó, chúng ta muốn hay không vào nhà ngồi một chút. Ngồi một chút, ngồi thì ngồi chứ sao. Lâm Phi Phàm cũng không thèm để ý. Cùng cốt thiên hồn một đạo đi tiến gian phòng bên trong. Đại Vũ chuẩn bị một chút trà thang. Màu sắc rất xinh đẹp. Trong phòng tràn đầy hương trà. Đại Vũ nhường Lâm Phi Phàm ngồi xuống. Sau đó mình ngồi ở Lâm Phi Phàm đối diện. Bưng chén lên. Rót cho hắn một chén trà nước. Trong suốt sáng long lanh ly thủy tinh. Màu nâu trà thang bị không biết tên lực lượng thúc đẩy. Lăn lộn. Ngay tại ngươi rời đi về sau. Ta cùng một thế giới khác ta liên hệ một thoáng. Trao đổi một thoáng tin tức của ngươi. Đại Vũ nói, người cùng chúng ta cái thế giới này Lâm Phi Phàm điểm khác biệt lớn nhất. Liền là liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Nói đến ngươi có lẽ không tin. Trên thế giới này, biết Vĩnh Hằng Chi Linh Hải người khả năng chỉ có ta một cái. Mà ta sở dĩ biết, hay là bởi vì ngươi thế giới kia ta liên lạc đến ta nói cho ta biết. Cho nên ta liền muốn, ngươi vì cái gì không giống ngươi thế giới kia ta cũng như thế. Tiến hành một trận đa nguyên vũ trụ mạo hiểm. Lâm Phi Phàm nhẹ hút chuồn đi một ngụm. Trong miệng trà mùi thơm khắp nơi. Sau đó hắn hai tay dâng cái chén. Nói, ta còn thực sự có ý nghĩ này. Coi ta lần thứ nhất nhìn thấy theo một thế giới khác đi vào ta thế giới kia ta về sau. Ta vẫn đều có ý nghĩ này. Mà ngăn cản ta ý nghĩ này đi thực hiện lớn nhất trở ngại cũng không phải là bởi vì ta sẽ không. Mà là bởi vì ta cho rằng, ta còn chưa đủ mạnh. Lâm Phi Phàm để ly xuống. Nói một cách đầy ý vị sâu xa. Con người của ta có nghiêm trọng hỏa lực chưa đủ hoảng hốt chứng. Ta luôn cảm giác thế giới này một góc nào đó bên trên nhất định có người nào đó người có thể xử lý ta. Nói thật, ta người này rất sợ chết. Ta không phải loại kia không cầu gì khác người. Ta có rất nhiều còn không có thực hiện dục vọng. Ta muốn cùng ta quan tâm đều đặc biệt nhiều. Cho nên ta không thể cho phép ta sẽ tự bỏ ra hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Đại Vũ cười. Đơn giản dùng một chữ để hình dung. Liền là sợ quá. Lâm Phi Phàm cũng cười. Đúng vậy. Liền là sợ. Chấm ngoặc kép. Đại Vũ vỗ tay cười ha hả. Thật đúng là nhường ngươi đoán chắc a. Bình bình tỉ. Lâm Phi Phàm ngắm nhìn bốn phía. Nào có Bình Bình thân ảnh, nàng không tại đây, nàng là chúng ta đa nguyên vũ trụ câu lạc bộ thành viên. Mà lúc trước, nàng cũng đã nói ngươi. Đại Vũ nói, nàng là thế nào nói ta sao? Lâm Phi Phàm cực kỳ hiếu kỳ, Bình Bình hội hình dung như thế nào hắn? Nàng nói, ngươi là một cái hết sức dũng cảm sợ hàng. Đại Vũ cười nói, lúc kia ta còn không thể lý giải ý tứ của những lời này. Bất quá bây giờ ta nghĩ ta hẳn là hiểu rõ. Bất quá, ngươi thật không suy tính một chút sao? Gia nhập chúng ta bao xa vũ trụ câu lạc bộ, trở thành đa nguyên trong vũ trụ lữ giả, xuyên qua tại khác biệt thế giới bên trong, có thể là phi thường thú vị nha. Lâm Phi Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, hết sức dứt khoát lắc đầu. Có lẽ tương lai ngày nào đó ta sẽ cân nhắc, mà bây giờ... ta vẫn là thành thật trở về chính ta vũ trụ đi thôi. Dù sao với ta mà nói, chính ta cái vũ trụ kia bí mật liền đã nhiều đến đếm không hết. Đại Vũ mỉm cười gật đầu. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Người có thể cước đạp thực địa cũng là người trẻ tuổi bên trong khó được tâm cảnh a. Cũng tốt, nếu như tương lai ngươi dự định tiến vào câu lạc bộ, ta nghĩ chúng ta hết thảy thành viên đều sẽ không cự tuyệt. Đại Vũ đem thời không sử dụng phương thức nói cho Lâm Phi Phàm. Ngay trước Đại Vũ trước mặt, Lâm Phi Phàm thi triển một thoáng, trước mắt Đại Vũ không thấy bóng dáng, mà Lâm Phi Phàm nhìn lại, cái kia tà thần y nguyên đứng sừng sững, hơi cảm ứng một thoáng. Quả nhiên lần này trở lại nguyên bản thế giới, đa nguyên vũ trụ câu lạc bộ a, có cơ hội thật đúng là muốn thăm một chút đây. Lâm Phi Phàm cười nói, lúc ấy người ta cho ngươi cơ hội ngươi còn cự tuyệt. Hiện tại lại hối hận à nha. Cốt Thiên Hồn cười nói. Hối hận là không thể nào hối hận. Ta đối cái chỗ kia tò mò. Thế nhưng cũng không muốn gia nhập. Lâm Phi Phàm nói. Bất quá nắm chuyện này vẫn là để ở một bên đi. Vừa mới chúng ta giải quyết thế giới khác quỷ giới vấn đề. Có thể chúng ta bên này còn không có kết thúc đâu. Cốt Thiên Hồn sững sờ. À, ta đều quên. Đi thôi. Xem bọn hắn hòa bình hiệp định thế nào. Làm Lâm Phi Phàm ra bây giờ nói phán trong phòng khách thời điểm. Bên này ký tên nghi thức vừa mới kết thúc. Tại Đại Vũ chứng kiến phía dưới, hai bên bắt tay giảng hòa. Trong mắt của bọn hắn đều lập lòe dự định tươi sống bóp chết đối phương tia lửa. Thế nhưng tại Đại Vũ dưới ánh mắt, bọn hắn không thể không duy trì lấy mặt ngoài hòa bình. Làm Lâm Phi Phàm xuất hiện, đồng minh lãnh tụ Ngụy Ngôn đầu tiên thấy, hắn gần như lập tức liền muốn xông hướng Lâm Phi Phàm. Hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với Lâm Phi Phàm. Thế nhưng, đang cùng hắn nắm tay Quỷ Vương đem hắn một thanh cho kéo lại. Mà là chính mình khuôn mặt tươi cười đón nhận Lâm Phi Phàm. Ngụy Ngôn cũng đã sớm đề phòng hắn chiêu này đâu. Hắn cũng không có buông tay, ngược lại đem Quỷ Vương túm một cái lảo đảo. Cứ như vậy, hai bên đã một loại hết sức phương thức quỷ dị. Một đường nắm tay liền đi tới Lâm Phi Phàm trước mặt. Xem lại các ngươi hai bên như thế thân mật. Đơn giản như là huynh đệ một dạng. Ta hết sức vui mừng a. Ít nhất ta nguy hiểm không có phí công chịu. Lâm Phi Phàm nói. Lâm huynh đệ, ta có khả năng khẳng định. Đối ngươi phóng ra linh hồn pháp thuật người đúng là trước mắt cả người. Ngụy Ngôn. Quỷ Vương đoạt trước nói. Ăn nói bừa bãi. Cái kia rõ ràng liền là ngươi tự biên tự diễn vừa ra nháo kịch. Ngươi loại tiểu nhân này. Chuyện gì xấu không làm được. Ngụy Ngôn nói. Hài hước. Ta đợi Lâm huynh đệ như là nhà mình huynh đệ. Nếu là có cần hắn lực lượng thời điểm. Ta đại khái có thể đi cùng hắn thỉnh cầu. Ta chính là quỷ giới chi vương. Muốn cái gì ta không có. Còn cần đến làm ra này loại ti tiện sự tình. Quỷ Vương nói. Ngươi ti tiện sự tình làm được còn thiếu. Năm đó Xương Thị nhất tộc là như thế nào bị ngươi bước đến tuyệt lộ. Bây giờ này Cốt Thiên Hồn chính là ở đây. Ngươi dám nhìn xem con mắt của nàng nói cho nàng. Sự kiện kia không phải ngươi làm sao. Ngụy Ngôn hạng gì hỏng. Khi hắn thấy Cốt Thiên Hồn một khắc này hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn muốn đem Quỷ Vương giao cho Cốt Thiên Hồn. Hắn ngược lại muốn xem. Đối mặt cái này diệt tộc hung thủ. Cốt Thiên Hồn có thể mặc kệ. Một khi Cốt Thiên Hồn muốn tìm Quỷ Vương báo thù. Lâm Phi Phàm có thể nhìn xem. Quỷ Vương khóe miệng giật giật. Hắn biết hôm nay chuyện này đã không có cách nào kết thúc yên lành. Thế là hắn hít sâu một hơi. Mặt hướng Lâm Phi Phàm. Lâm huynh đệ. Chuyện này là ta sai rồi. Ta không có bất kỳ cái gì lý do. Ta tùy ý ngươi xử lý. Lâm Phi Phàm lại lui lại nửa bước. Không, chuyện này vẫn là giao cho các ngươi chính mình đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.